Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, chiến xe đầu tim trước giờ. Mahogany City, một cái nông lầu uống trà. Giovanni đã sớm đem trà lâu nhận thầu xuống dưới. Chung quanh cũng đều là đội Rocket thành viên, có thể nói là tuyệt đối ẩn nấp. Grise Senon mang theo Ken tiến đến thời điểm, bên trong ngồi Giovanni một người, đứng bên cạnh đứng thẳng một nam một nữ hai vị. Người nam này chỉ có Ken một người nhận biết, liền là đội Rocket cán bộ Apollo. Về phần nữ nhân này, Grise Senon Ken ba người đều rất rõ ràng, liền là nguyên Johto địa khu hệ Grass Thiên Vương Aoi Maiko. Lần này Giovanni mang theo Aoi Maiko đi ra, chủ yếu vẫn là bởi vì Aoi Maiko đối Johto địa khu hiểu rất rõ. Đối xe đầu tim cũng không ít hiểu rõ, thậm chí còn từng có tiếp xúc. Càng quan trọng hơn là tại tiêu diệt xe đầu tim về sau như thế nào tại Johto địa khu mở rộng đội Rocket thế lực. Nhìn thấy Aoi Maiko, Grise cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Một cái Johto thiên vương làm sao có thể cam nguyện trở thành Kanto một cái đạo quán huấn luyện gia thủ hạ đâu? Chẳng lẽ Johto đã cô đơn thành dạng này sao? Grise Senon cũng không có gì có thể nói, ngồi xuống Giovanni đối diện. Dù sao người có chí riêng, không cam lòng phía sau chỉ có trận trận bi thương. Thế nhưng là Aoi Maiko cũng không phải cái chịu được nhàm chán chủ. Mặc dù đã biết Ken còn sống, nhưng là trông thấy Ken như thế tinh thần còn là có chút khó tin. Có thể từ xe đầu tim ma chảo hạ chạy trốn người vẫn chưa từng nghe nói. Tiểu tử này đến cùng có cái gì bản lĩnh hơn người? Ken tiểu huynh đệ, nhiều năm như vậy không thấy, nhìn thấy ngươi tinh thần như vậy thật sự là quá tốt. Aoi Maiko âm dương quái khí nói ra. Ken cười ha ha, vậy thật là kéo thiên vương ngài phúc đâu. Năm đó ân tình ngày sau nhất định hảo hảo báo đáp. Aoi Maiko còn muốn trả lời, trông thấy Prise lạnh buốt ánh mắt cũng không dám nhiều lời. Aoi thiên vương còn nhận biết Ken còn trẻ như vậy hậu bối. Giovanni cũng có chút đã nhận ra Aoi Maiko cùng Prise Ken ở giữa khẳng định có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Kỳ thật Aoi Maiko là bởi vì vấn đề tác phong bị Johto liên minh mất chức. Johto liên minh hung ác quyết tâm mất chức Aoi Maiko, chủ yếu vẫn là ngự long Moku rời đi triệt đề, đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Mà Giovanni thu lưu Aoi Maiko chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại đội Rocket chính là lúc dùng người. Có được thiên vương thực lực người cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Aoi Maiko thế lực tại đội Rocket vẫn là rất mạnh. Dù sao cái thế giới này có thể đạt tới thiên vương thực lực người là ít càng thêm ít. Một cái liên minh tại nhiệm thiên vương cũng chỉ có 4 người. Đương nhiên còn có một số lui khỏi vị trí hàng hai thiên vương đều đã tiến vào liên minh ban trị sự. Huống chi còn có rất nhiều địa khu tại nhiệm thiên vương cũng không có đạt tới tứ thiên vương thực lực. Hiện tại Johto liên minh liền là như thế. Nhưng là Aoi Maiko người này cầm lấy thực lực cường hãn, tác phong càng là không kiêng kỵ. Với lại đội Rocket thành viên đều là đi qua thiên truy bách luyện cường tráng dáng người, càng thêm để Aoi Maiko thèm nhỏ nước dãi, rất nhiều người đều trở thành nàng cưỡng ép hành lạc đối tượng. Thậm chí còn bởi vậy từ bỏ đệ tử của nàng Kengo, khiến cho trước kia kỷ luật nghiêm minh đội Rocket hiện tại cũng là chướng khí mù mịt. Giovanni sớm liền chuẩn bị ép khô Aoi Maiko giá trị lợi dụng liền xử lý nàng. Giovanni, Prise, Senon ba người rất nhanh liền tiến vào chính đề. Lần này Giovanni tiên sinh đến Johto địa khu không có đả thảo kinh xà a? Prise hỏi. Điểm này Prise thiên vương cứ yên tâm đi, lần này là từ liên minh ban trị sự mật hàm trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, chúng ta Kanto người trong liên minh đều là từng nhóm thường phục tiến vào Johto địa khu. Liền là các người Johto liên minh trước mắt quán quân Kuroka Ryosuke cũng không biết. Giovanni đối với điểm này vẫn là rất có lòng tin. Dù sao đây đều là hắn tự mình an bài. Brise gật gật đầu, nói ra, ta đây an tâm, bằng không xe đầu tim trông chừng mà động. Cố gắng của chúng ta đều liền uổng phí. Không biết Giovanni tiên sinh có kế hoạch gì? Chúng ta đều sẽ phối hợp kế hoạch của ngươi. Dù sao lần này chủ yếu còn muốn dựa vào ngươi Kanto tinh anh. Brise thiên vương khiêm tốn. Nếu bàn về thực lực, sợ là chúng ta Kanto địa khu cũng tìm không ra một người có thể cùng ngươi so sánh. Có ngươi áp trận ta cũng càng có lòng tin. Ta tại hai vị điều tra cơ sở cũng làm nhất định điều tra. Xe đầu tim tổng bộ mặc dù tại Phong Chi Cốc, nhưng là Golden Rod City bách hóa cao ốc lại là kinh tế của bọn hắn nơi phát ra. Vô luận là bọn hắn chợ đen giao dịch còn là nhân khẩu buôn bán, đều là lấy Golden Rod City làm trung tâm, cho nên chúng ta chia binh hai đường. Thứ nhất đường phong tỏa Golden Rod City bách hóa cao ốc, đem bên trong xe đầu tim thành viên một mẻ hốt gọn. Bách hóa cao ốc một xảy ra vấn đề tất nhiên sẽ trước tiên đem tin tức truyền đạt đến Phong Chi Cốc. Tổng bộ nhất định sẽ phái người đi cứu viện. Đến lúc đó chúng ta trước giết bọn hắn đội cứu viện. Xoa nhuệ khí của bọn họ để trong đó bộ bất ổn. Chúng ta lại nhất cử tiến công. Chiến thắng tỷ lệ rất lớn. Tổng bộ nhận công kích phân bộ đến giúp chúng ta lại tại các lộ yếu đạo thiết hạ mai phục đem. Xe đầu tim một mẻ hốt gọn, Giovanni nói xong đem Phong Chi Cốc cùng xung quanh bản đồ địa hình. Đem ra, đều đã làm tốt tiến công phòng ngự tổng thể quy hoạch. Brise Senon không khỏi bội phục Giovanni năng lực. Brise thực lực tuổi mạnh, nhưng là tính cách bướng bỉnh. Căn bản không có cái gì tâm nhãn lại càng không cần phải nói bày ra dạng này một trận đại chiến. Trong mắt hắn chỉ có thực lực nghiền ép hết thảy. Về phần xe nần liền là cái ngàn năm người hòa giải. Cũng không có cái gì tính tình. Bên ngoài cũng không thể tội ai cũng không nịnh nọt người. Toàn bộ cho người ta một loại không tranh quyền thế hình tượng. Hai người bọn hắn đối với chiến đấu như vậy bày ra thế nhưng là tuyệt không lành nghề. Chỉ có lấy Giovanni cầm đầu. Giovanni tiên sinh ngươi an bài đi. Converter, Miss Dax, com hai chúng ta đạo quán triệu tập nhân viên cũng có trên dưới 100 người. Toàn bộ giao cho ngươi phân phối. Brise nói ra, Brise thiên vương khiêm tốn. Đầu tiên ta cho rằng ngươi vẫn là muốn cho Johto địa khu liên minh ban trị sự phát một phong mật hàm. Dạng này ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận vây quét Golden Rod City bách hóa đại lâu. Hiện tại ngươi phát mật hàm cho liên minh ban trị sự khẳng định sẽ bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Dù cho không sẽ phái cho ngươi một binh một tốt. Giovanni nói ra, cái này là vì sao? Nhưng là coi như không có đạt được liên minh đồng ý ta làm sự tình không hổ thiên địa lương tâm. Cũng không sợ hắn, Brise thẳng thắn cương nghị một tiếng chính khí để kên thậm chí là Giovanni. Đều có chút xấu hổ. Giovanni nói ra, Brise thiên vương, mặc dù ngươi không sợ liên minh, nhưng là hiện tại cái chương trình này vẫn là muốn đi. Hiện tại Golden Rod đạo quán Mochida tại Golden Rod City uy vọng cực cao. Vẫn là hiện tại đại diện thiên vương, tại địa bàn của hắn làm ra lớn như vậy cử động. Nếu như không bỏ ra nổi cái gì để hắn tin phục đồ vật khẳng định sẽ gặp phải hắn ngăn cản. Đến lúc đó khẳng định sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Mình đối Mochida vì người vẫn là rất rõ. Giang, mặc dù nói nắm giữ lấy mưu tanh sữa sản nghiệp, phú giáp thiên hạ, nhưng là có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi. Brise phong tỏa Golden Rod City bách hóa cao ốc khẳng định sẽ gặp phải hắn ngăn cản. Lại nói xe đầu tim tại Golden Rod City thành lập lớn như vậy một cái sản nghiệp. Khó đảm bảo cùng Mochida không có cái gì dưới mặt đất hoạt động. Đến lúc đó Brise còn muốn ứng phó Mochida rất dễ dàng liền sẽ để xe đầu team có cơ hội chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.